Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Ai là cái cuối cùng? 5. Chương 451. Ai là cái cuối cùng? 5. Đầu tiên, quá nhiều người, loại này sinh tồn nhiệm vụ. Cuối cùng sống sót người thắng chỉ có một cái, nhưng là phải đối mặt đối thủ nhiều lắm. Đồng thời theo tử vong nhân số càng ngày càng nhiều, những người còn lại cơ bản đều là sức chiến đấu cường hãn vô cùng. Muốn ở trong tay những người này chiếm được tiện nghi cơ bản phi thường khó. Cũng tỉ như, nàng hiện tại vị trí cái này kịch bản. Đinh Trúc vừa mới hỏi một chút canh, Bảo Vân, tham gia lần này trò chơi chính là một cái lớp học. Tổng cộng có 70 người. Trên đường đi nàng đã gặp được vượt qua 7 bộ thi thể. Tại nàng không có đi đến địa phương khẳng định còn có. Cũng khẳng định còn có nhiều người hơn đang không ngừng chết đi. Tiếp theo, hoàn cảnh địa lý quá ác liệt. Đây là một cái hải đảo. Từ phía toàn biển, muốn rời khỏi, chỉ có một cái biện pháp. Thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng, cũng chính là muốn giết chết hết thảy mọi người. Trước đừng bảo là giết người độ khó, liền chỉ nói cái này hải đảo tự thân hoàn cảnh. Núi cao, thác nước, bình nguyên, rừng rậm, thành trấn toàn bộ đều có được. Nơi này tựa như là cỡ nhỏ địa cầu thôn, hàm cái phần lớn địa cầu hoàn cảnh. Nếu như không thể trong thời gian ngắn nhất làm rõ ràng toàn bộ đảo nhỏ hình dạng mặt đất phân bố, chỉ là muốn hao tổn tại cái này môi trường tự nhiên bên trong sức chiến đấu liền phải hao phí hơn phân nửa. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, nhân vật chính là ai? Dựa theo canh, Bảo Vân cung cấp tin tức, lúc ấy tại bắt đầu nhiệm vụ thời điểm, mỗi người đều rút đạo khác nhau cỗ, sau đó cách xa nhau 10 phút đồng hồ rời phòng học. Cho nên, từ trên lý luận tới nói, trước một người chạy tới địa phương nào đi, một người phía sau kỳ thật không có cái gì khái niệm mà ni huống chi. Hòn đảo nhỏ này tích phi thường lớn, chỉ cần hãm sâu nhập hòn đảo nhỏ này trong đó. Chỉ cần đối phương có tâm ẩn núp, muốn tìm được kỳ thật phi thường khó khăn, tìm người đều thành vấn đề. Như vậy muốn làm sao từ những người này tìm tới nhân vật chính, đâu? Dưới tình huống bình thường, loại nhiệm vụ này sống đến sau cùng đều là nhân vật chính. Thế nhưng là cũng khó đảm bảo không có cùng loại xoay chuyển kịch bản. Nhân vật chính tại một khắc cuối cùng chết mất, hết thảy đều tràn đầy bất ngờ tính. Đinh Trúc hiện tại liền chỉ mới nghĩ, muốn từ còn lại mấy chục người bên trong đi đoán nhân vật chính là ai. Nàng răng liền đau càng thêm lợi hại. Từ hải đăng từ đến bên dòng suối nhỏ cũng không cần quá nhiều thời gian. Đinh Trúc đi theo canh, Bảo Vân sau lưng, đã đem toàn bộ kịch bản hiểu 7-8 phần. Bỗng nhiên ở giữa nàng nghe được một trận cánh quạt thanh âm, liền dừng bước hướng phía nơi xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái dù nhảy hạ xuống đang theo lấy chỗ rất xa hạ xuống. Nàng hỏi canh, Bảo Vân, đó là cái gì? Vật tư, cái gì vật tư? Ban thưởng vật tư, canh, Bảo Vân chỉ là ngẩng đầu nhìn một chút về sau. Sắc mặt lại tái nhợt mấy phần, khóe môi lộ ra thống khổ nụ cười. Cái gì gọi là ban thưởng vật tư? Đinh Trúc trực giác vật này hẳn không phải là đơn thuần ban thưởng vật tư đơn giản như vậy. Thế là cứu cây đến cùng hỏi. Canh, Bảo Vân đứng vững, nhìn phía xa dù nhảy. Mím miệng thật chặt môi, rất liền về sau mới nói, sát nhân chi sau liền sẽ có được ban thưởng vật tư. Đinh Trúc vừa mới kỳ thật nhiều ít đoán được một chút xíu là quan ở phương diện này, nhưng là chân chính đạt được xác minh về sau, trong lòng vẫn tương đối im lặng. Thế nhưng là im lặng sự tình cũng không có kết thúc. Bởi vì canh, Bảo Vân tiếp tục nói ra, ban thưởng vật tư chia làm hai loại. Một loại là loại này thông thường ban thưởng vật tư, màu trắng dù nhảy. Một loại khác là đặc thù ban thưởng vật tư, dù nhảy nhan sắc là thải sắc, tỉ như liên tục đánh chết nhiều ít người về sau. Hoặc là, canh, Bảo Vân mãnh liệt run rẩy. Có lẽ, giết chết mục tiêu ký định, liền có thể thu được cái gì gọi là mục tiêu ký định. Đinh Trúc quá nhiều vấn đề rốt cục để canh, Bảo Vân bắt đầu nghi vấn. Nàng quay sang nhìn về phía Đinh Trúc, Phương Anh, ngươi làm sao cái gì cũng không biết, lúc ấy, đang giảng quy tắc trò chơi thời điểm ngươi đang làm cái gì? Ngoặc kép, ta lúc ấy quá khẩn trương, vẫn luôn đầu choáng váng, nghe không hiểu, mặc dù canh, Bảo Vân có nghi vấn. Nhưng là đối mặt Đinh Trúc loại này lừa gạt NPC tên giả hoạt tới nói. Cái này căn bản không phải vấn đề. Nàng há miệng liền đem lý do đem ra. Ta lúc ấy đầy trong đầu nghĩ đến đều là tại sao mình lại bị tuyển tới nơi này. Canh, Bảo Vân trầm mặc. Xác thực, vấn đề này nàng cũng không chỉ một lần hỏi mình. Hỏi Lão Thiên, không có đạt được đáp án. Nàng đối với Đinh Trúc vô tri liền bình thường trở lại. Rất cẩn thận cho nàng đưa ra giải thích. Mục tiêu ký định 12 giờ sẽ đổi một lần. Nó là ngẫu nhiên rơi vào mỗi người trên đầu. Làm ngươi trở thành mục tiêu ký định về sau, vị trí của ngươi sẽ hướng tất cả người sống sót công khai. Đương nhiên là một cái tương đối lớn phạm vi. Tại cái này trong vòng 12 tiếng nếu như giết chết mục tiêu ký định, liền có thể đạt được đặc thù ban thưởng vật tư. Ban thưởng vật tư bên trong đều có cái gì? Đối với cái này canh, Bảo Vân cũng không biết. Nàng lắc đầu. Lúc ấy tại quy tắc trò chơi bên trong chỉ nói là bình thường ban thưởng bên trong có đồ ăn, có nước, có dược phẩm, có lẽ còn sẽ có vũ khí. Đặc thù ban thưởng vật tư bên trong liền không nhất định. Ta không biết, hố cha à, nếu như chỉ là một bên trò chơi sinh tồn vậy thì thôi. Hiện ở bên trong lại còn tăng lên loại này cách chơi. Đinh Trúc chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Đơn giản tới nói, chỉ cần trở thành mục tiêu ký định, khẳng định liền trở thành tất cả mọi người thịt trên thớt. Chỉ cần vừa nghĩ tới có một nhóm tiếp lấy một nhóm người xông lên túi vây quanh mình kêu đánh kêu giết, nàng đã cảm thấy áp lực rất lớn. Đi thôi, không có việc gì. Bình thường mục tiêu ký định đều là rơi tại chiến đấu lực trung thượng đẳng phía trên nhân thân bên trên, chúng ta cơ bản sẽ không đi canh. Bảo Vân ánh mắt buồn bã nhìn ra được nàng đang cố gắng an ủi bị dọa sợ Đinh Trúc. Hai người tay dắt tay trước khi rời đi. Canh, Bảo Vân lại một lần nữa dương mắt nhìn một chút kia đang tại lượn lờ hạ xuống màu trắng dù nhảy. Nàng cũng không nói gì ra, chỉ là thật dài thở dài một hơi, quay đầu hướng phía chỗ rừng sâu đi đến. Rất nhanh liền đi tới hải đăng. Đây là Đinh Trúc lần thứ nhất trông thấy thực thể hải đăng. Đinh Trúc tại không có tiến vào vô tận thế giới thời điểm sinh hoạt thành thị là một cái nội địa thành thị, đồng thời bởi vì tình hình kinh tế căng thẳng nguyên nhân, nàng hiếm khi đi lữ hành, cho nên từ trước tới nay chưa từng gặp qua hải đăng. Thậm chí ngay cả đại hải cũng chưa từng gặp qua. Hết thảy đều làm cho nàng cảm thấy rất mới mẻ. Hải đăng lớn vô cùng, chí ít đứng tại trước mặt nó thời điểm, Đinh Trúc mới biết được, hải đăng không hề giống là xa xa quan sát thời điểm. Tưởng tượng cái chủng loại kia liền chuyển thân đều khó khăn nhỏ. Cái này hải đăng rất lớn, chiếm diện tích có chừng 450 bình phương mặt, màu trắng xi măng trên thân tháp vì bắt mắt, còn có màu đỏ sơn vẽ lên mấy đạo đòn khiêng. Tại hải đăng bên cạnh thậm chí còn có mấy cái đồ ăn Harmony làm đinh trúc cùng canh. Bảo Vân từ trong rừng rậm đi mau đến hải đăng bên cạnh thời điểm. Đinh Trúc nhìn thấy có một người nữ sinh từ đồ ăn trong hầm chui ra. Canh, Bảo Vân trông thấy nàng vội vàng hướng nàng phất phất tay. Xuân Linh, cái kia được gọi là Xuân Linh giọng nữ nghe được canh. Bảo Vân chào hỏi liền ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, nàng nhìn thấy Đinh Trúc, lộ ra rất khiếp sợ. Bất quá rất nhanh liền buông xuống trong tay rổ chạy tới. Phương Anh, ngoặc kép, hết chương.